Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, quang đầu một cáng. Vương Quỳnh nói chuyện này thời điểm, khẩu khí giống như là miệng mặt hàm một khối băng, luôn ở đổ trừ khí lạnh, cũng không biết nàng có hay không tận mắt gặp, bị điền nước vào bùn người ở bên trong bộ dáng, người sống bị điền nước vào tường đất lý là bộ dáng gì. Ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Bằng vào trong đầu tưởng tượng liền cảm thấy thập phần khủng bố. Một cái thanh tình, tứ chi hoạt động bình thường nhân, là không có khả năng bị vùi vào xi măng bên trong, không dãy dụa trốn tới. Chỉ có tứ chi không thể hoạt động, hoặc là hôn mê trung nhân, tài có khả năng bị vùi vào xi măng bên trong mà không phản kháng. Sau đó đang ngủ hít thở không thông mà tử, bị vùi vào xi măng trung nhân. Nếu đầu đã ở xi măng bên trong, trên cơ bản sẽ bị không làm xi măng che lại miệng mũi. Hít thở không thông bỏ mình, nếu là đem đầu người lộ ở bên ngoài vùi vào xi măng lý. Xi măng vẫn là ướt át, còn không sẽ làm nhân mã thượng tử vong. Đợi đến xi măng can thấu áp bách đến lồng ngực, ảnh hưởng hô hấp, có thể đủ tươi sống đem nhân cấp nghẹn chết. Vậy ngươi còn không mau tìm người Mỹ đại thúc đến ngươi. Ngươi một người trụ ở nơi đó nhiều lắm lo sợ à, ta ở trong điện thoại mặt chế nhạo Vương đại nữ. Trong lòng vẫn là thực lo lắng nàng tình cảnh hiện tại. Công trình đội nhân, cũng không biết đến cùng là ai cấp điền đi vào. Vì sao muốn điền đi vào? Càng khó lấy đoán, người này có phải hay không đối ký túc xá nữ sinh xuống tay? Liền kia một gian ký túc xá, vốn chính là nhân quỷ hai giới biên giới. Cái dạng gì việc lạ đều phát sinh qua, vốn chính là suối quẩy tụ kết địa phương. Vương đại nữ ra ở tại Bắc Kinh, bên ngoài phòng cho thuê lại rất quý. Ta chuyển đi rồi về sau, nàng chỉ có thể một người ở tại kia âm khí dày đặc địa phương. Trong lòng ta là luôn luôn băn khoăn, ai biết Vương Quỳnh ở đầu kia điện thoại truyền đến thực hưng phấn thanh âm. Ta sáng sớm thượng liền đem việc này nói cho hắn. Hắn nói một lát lái xe đi lại tiếp ta, chúng ta đi bờ biển ngoạn chơi vui vẻ, ta nghe được tin tức này. Trong lòng cảm giác là rất kỳ quái, cũng không biết là nên cao hứng, hay là nên thất lạc, tùy tiện nói một câu lời khách sáo. Bọn họ hai cái tiến triển quá nhanh, ta còn không có phản ứng đi lại, đã nói cùng nơi đi bờ biển ngoạn, trong lòng ta không khỏi cân nhắc. Vị kia tiệm cà phê điếm lão bản biết chuyện này sao? Hội có ý kiến gì không? Hắn có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra chuyện này trung cổ quái sao? Vương Quỳnh tùy tiện ở trong điện thoại mặt nói. Người cũng cùng quỷ cha hào hào chỗ ha. Đứa nhỏ sinh ra về sau nhận ta làm mẹ nuôi. Đầu kia điện thoại truyền đến bận âm. Ta đại khái có thể đoán được. Vương đại nữ sáng sớm thượng khẳng định là vội vàng trang điểm, không dành cùng ta nhiều tán gẫu, ta lại vây được hoàng, vừa khéo không cần lên lớp, đã nghĩ oa hồi ngủ trên giường hấp lại thấy, tinh toàn đã đem quần áo mặc được, chính khoanh chân ngồi ở trên giường điều tức, hai tròng mắt nhắm chặt, môi mỏng khinh mân, tuy là không có một đầu thật dài ô phát, lại như trước mang theo giống như sông băng bàn lạnh lùng. Hắn trên người mang theo một tầng thản nhiên bạch quang, thật giống như là từ cửu thiên rơi xuống trích tiên, trong suốt thoát tục, chút không dính nhiễm trần thế nửa điểm bụi bặm mà ni ta xem không khỏi có chút ngẩn người. Trong lòng tổng nghĩ tiểu phụng hoàng nói trong lời nói, tinh toàn công lực chậm thì muốn ngàn năm tài năng khôi phục, mà tinh toàn tu luyện ngàn năm, tiểu phụng hoàng cũng tu luyện ngàn năm, tổng cũng là siêu việt không được. Chẳng lẽ tinh toàn từng như vậy cao ngạo, uy nghiêm bệ nghệ nhân, muốn luôn luôn chịu tiểu phụng hoàng kia người chết yêu khí. Trong lòng ta tổng đã ở tưởng, thế nào tài năng đủ trưởng thành đứng lên, tương lai hảo bang tinh toàn hồi quỷ giới thu phục mất đất. Giết chết nhà tiểu phụng hoàng, sư phụ nói ta cùng thần kiêu là đạo môn tối có thiên phú cùng tiền đồ nhân. Nếu học tập đạo pháp, hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Ta cũng tưởng cùng sư phụ học điểm bản sự, không lại tha tinh toàn chân sau. Nhưng là từ đói chết quỷ sự tình sau, sư phụ cùng thần kiêu liền không còn có ở ta bên người xuất hiện. Ta ở sư phụ nơi đó học được bản lĩnh cũng chỉ có gián phù nhất kiện. Gặp được lợi hại quỷ vật, điểm ấy công phu mèo quáo. Ta một cái bán nói ra ra gà mờ đạo cô, hai ba hạ liền giòn, dần dần sáng sớm buồn ngủ cũng đánh tan. Ta cạn thúy mặc xong quần áo, ngồi ở máy tính ngoạn một lát trò chơi. Phanh, phanh, phanh, lại là sáng tinh mơ. Có người sao vang nhà của ta môn. Ta vừa khéo trong trò chơi mặt đánh bản sao bị boss cắn đã chết. Chơi trò chơi hưng chí quét nhất hơn phân nửa. Rõ ràng ra đi mở cửa nhìn xem. Đến cùng là ai lại sáng tinh mơ đến gõ cửa. Ba ta ngồi ở phòng khách xem báo giấy. Gặp ta ra tới mở cửa liền không nhúc nhích. Cửa đứng một người đầu chọc nam nhân. Trong tay mặt dẫn theo nhất cái giỏ hoa quả. Hắn đứng ở cửa khẩu. Chiều ta nở nụ cười một chút. Liền hỏi ta, nơi này là Tô Tường Hàn tiên sinh ra sao? Ta quay đầu nhìn thoáng qua ba ta. Hô, ba ba, là tới tìm ngươi. Ba ta buông trong tay mặt báo chí. Không hiểu ra sao đi tới cửa. Nói. Ta giống như không biết ngươi đi. Ngươi có phải hay không tìm lầm môn? Nam nhân nhìn thoáng qua ta. Nói, này nhất định chính là Tô tiên sinh nữ nhi tiểu Tô tử đi. Ta kim vòng cổ mua lục vạn. Hoàn hảo có các ngươi phát hiện. Cuối cùng tài năng đủ tìm được. Ta nhất định phải đăng môn bái tạ. Một điểm cẩn thận ý bất thành kính ý, đều là việc nhỏ. Hẳn là, đúng rồi. Muốn hay không tiến vào uống chén trà. Ba ta thật sự không nghĩ tới. Bất quá chính là bang nhân tìm về điều dây xích. Còn có người đăng môn bái tà. Chạy nhanh thỉnh nhân ra vào nhà uống nước. Nam nhân cười lắc lắc đầu. Nói, không xong, không xong, không phiền toái. Ta còn có việc, đi trước nếu sáng sớm đến tặng lễ. Cũng chỉ có này một người nam nhân. Còn không có gì rất kỳ quái. Mãi cho đến 3 giờ chiều, lục tục đều có nhân tới nhà của ta gõ cửa, tặng đồ cảm tạ ta giúp bọn hắn tìm về vật bị mất. Tổng cộng đến tứ bát nhân, tặng này nọ, liền vội vã đi rồi. Đầu năm nay, còn có nhiều như vậy tri ân báo đáp nhân, đem ba ta cũng biết có chút thụ sủng nhược kinh, liên tiếp giáo giúp ta, trên cái này thế giới hay là muốn nhiều làm việc thiện. Làm việc thiện nhân. Hữu hảo báo, ta không phản bác, quả thật tìm về vật bị mất nhân đều tới nhà của ta cảm tạ. Đành phải đồng ý ba ta cách nói. Bất quá, nhưng ta cảm giác được có chút kỳ quái là này tứ bát đến cảm tạ nhân lý. Có vợ chồng nhất lên, cũng có 4-5 cái đại nam nhân nhất lên. Nhưng là, chỉ cần là nam tính đồng báo, thuần một sắc đều lý thành quang đầu. Này mùa thu đến, quái lãnh cũng là. Cũng không ngại đông lạnh hoàng, này tất cả đều lý thành quang đầu, ta còn tưởng rằng quang đầu là năm nay lưu hành kiểu tóc. Riêng đi tiểu khu dưới lầu, mua bản eo tạp chí nhìn xem, đến cùng có phải như vậy hay không? Tiểu khu cửa trên đường, vẫn là có tóc nhân nhiều một ít, nhưng là hình như là hơn như vậy vài cái quang đầu tạo hình người qua đường. Ôi, ai nhìn đến ta gà? Vừa rồi vệ sinh sở trở về, cho ta ba chúc thọ mua gà đã không thấy tăm hơi, một cái đại thầm từ tiểu khu nhà vệ sinh công. Cộng bên trong đi ra, xem thượng vết máu, cấp hô to, đại tỷ ngươi đừng hô, kêu cũng vô dụng, vừa mới có chỉ trồn đem ngươi gà nhà cắn chết ngậm đi rồi, người qua đường bác gái thở dài một hơi. Khuyên nhủ, đại thầm buồn bực, vậy ngươi động không ngăn cản a? Ta này một bó tuổi nơi nào cản được, kia xúc sinh chạy khả nhanh, ngươi hoàn hảo, là con gà, nhà ta cách vách lâm a di tiểu hài tử tài hơn 3 tháng. Liền cấp đã đánh mất, nghe nói cũng là trồn cấp ngậm đi ai. Thật đúng đừng nói, gần nhất thế nào liền như vậy không yên ổn, ta kia tòa lâu hàng xóm cũng có quăng thịt, quăng đứa nhỏ, đầu năm nay. Xúc sinh nắm quyền a tiểu khu an bảo không được a ta xem này đàn vây xem ở nhà vệ sinh công. Cộng vết máu tiền nói chuyện phiếm khởi hồng bi từ trộm này nọ tiểu khu hộ gia đình. Không khỏi nhíu mày, bạch lão thái thái không phải kỵ lừa đi trở về sao? thế nào còn có hồng bì tử ở tác quái? OCV by Love Dayo, hết chương.